Xuyên thư chi pháo hôi hành trình. Chương 193, 193, chương 192. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vì là đi bộ, tốc độ của Phạm Gia Huân và Phương Tân là không nhanh. Đã thế trên đường đi còn phải xử lý những zombie tiến về phía mình nữa nên tốc độ lại càng chậm hơn trông thấy. Bình thường họ sẽ chỉ giải quyết những zombie lao về phía mình thôi. Còn không thì sẽ bỏ qua. Phương Tân sẽ lo những zombie đi lẻ tiến tới hai người. Phạm Gia Huân sẽ lấy bùa chú ra xử lý những nhóm đông hơn. Một đường như vậy, vừa đi vừa trò chuyện cũng không đến nỗi buồn chán. Chỉ có người anh em thiện lành 10 năm thất bát là không mấy vui vẻ với tình huống này. Phạm Gia Huân, tao có thấy trong kho có mấy cái xe bay gì đó mà. Sao mày không cho tao dùng? Hệ thống 10.578. Cậu nhìn xem các xe xung quanh có dùng được không hả? Thiết lập bây giờ là bất cứ phương tiện thiết bị gì cũng sẽ bị hỏng. Đưa xe ra chưa dùng được đã nát rồi thì ai mà chịu cho nổi. À không chỉ xe đâu. Cậu nhìn điện thoại đi. Nó không xài được nữa đâu. Phạm Gia Huân lập tức lấy ra chiếc điện thoại trong túi đeo chéo. Quả nhiên bây giờ nó không khác gì một cục gạch cả. Bật để xem giờ cũng không lên chứ đừng nói là gọi điện hay nhắn tin gì đó cho xa. Hắn nhắc Phương Tân, y cũng xem qua điện thoại của mình nhưng cũng không có vẻ gì là ngoài dự đoán cả. Phải chăng vì y thấy xe cộ đều đột nhiên bị hỏng nên cũng lường trước được khả năng này. Hai người cứ vậy đi bộ được thêm một lúc thì cũng có mấy người chạy đến. Muốn đi cùng họ. Trước khi hai người kịp phản ứng hay nói được câu gì thì 10 năm thất bát đã tung ra một tấm bùa phòng hộ. Người ta bước đến là bị màng chắn ấy chặn lại. Phạm Gia Huân, hay lắm 10 năm thất bát. Chắc tao với mày tâm linh tương thông. Đối với màng chắn này, Phương Tân cũng rất vừa ý, y không phải người có lý tưởng sẽ cứu vớt chúng sinh. Cũng phải kiểu người có lòng từ bi. Đối với Phương Tân, y chỉ cố để sống tốt cuộc sống của mình, chăm sóc người thân của mình. Ngoài ra thì chẳng còn mục tiêu gì nữa. Tận thế đến không phải là chuyện gì vui vẻ. Thế nhưng bản thân vẫn còn người thân, vẫn còn bạn bè, người yêu ở bên cạnh là một điều may mắn. Phương Tân chỉ muốn giúp những người y muốn giúp, còn những người xa lạ này thì y không muốn quan tâm. Huống hồ zombie cũng không đến mức có tốc độ nhanh đến thái quá. To gan thì trực tiếp đối diện, nhát hơn thì quyết đoán bỏ chạy là được rồi. Phương Tân không cảm thấy tình hình nguy cấp đến mức phải cần sự giúp đỡ của những người khác. 10 năm thất bát lúc này trưng ra trước mắt của Phạm Gia Huân hai tấm phù ẩn hình. Phạm Gia Huân liền nắm tay Phương Tân rồi dán lên mỗi người một tấm. Trực tiếp bốc hơi trước mắt những người kia. Những người ấy không thấy người đâu đã lập tức mắng chửi hai người ích kỷ chỉ biết lo thân mình mà không biết giúp đỡ người khác. Thất bát, sao mày không đưa mấy cái này sớm hơn? Đưa sớm thì hai người vẫn cứ va phải zombie như thường thôi. Với cả phù phòng hộ không có nhiều. Phải để dành lúc hai người nghỉ ngơi mới sử dụng chứ. Phạm Gia Huân tỏ vẻ đã hiểu. Hệ thống lại bổ sung thêm. Hai người cùng dán phù ẩn hình nên chỉ có người khác mới không thấy hai người thôi chứ hai người vẫn nhìn thấy nhau. Cho nên không nhất thiết phải nắm tay nhau như vậy đâu. Phạm Gia Huân, nhưng tao thích, chừng nào gặp zombie rồi tạo bỏ ra cũng đâu có muộn. Hệ thống 10.578. Tại sao càng nhìn bọn yêu nhau lại càng thấy ghét ấy nhờ? Đi thêm một hồi, Phạm Gia Huân và Phương Tân nhìn thấy Lý Gia Quang. Đứa em cùng cha khác mẹ của Giang Giai Hà. Lúc này cậu ta đang có bộ dạng không mấy tốt lắm. Giống như vừa chạy trốn không ngừng nghỉ vậy. Lần cuối cùng Phạm Gia Huân thấy Lý Gia Quang là lúc cậu ta đến gây sự với Giang Giai Hà. Lúc đó nhìn cậu ta hiếu chiến hiếu thắng lắm. Bây giờ thì chỉ thiếu treo cái bảng. Đừng có chú ý đến tôi. Lên người. Thực ra, trên đường họ cũng thấy nhiều người có bộ dạng chạy trốn rồi nhưng thảm như Lý Gia Quang là lần đầu tiên. Tính ra tận thế mới diễn ra được mấy tiếng đồng hồ thôi. Làm sao mà cậu ta lại có thể có bộ dạng này được? Không biết có phải quá mệt hay không? Lý Gia Quang đã bất chấp tất cả mà nằm ngủ ở sau một cái cây trước một nhà dân nào đó. giống như có biến thành mục tiêu của zombie hay không cũng không còn quan trọng nữa. Tò mò là vậy nhưng họ cũng không muốn hỏi đến. Dù sao cũng chẳng thân thiết gì. Lý Gia Quang của hiện tại cũng không thấy được họ nên cứ coi như không thấy là được rồi. Cũng chẳng lâu sau, tiếng vó ngựa đã dần tiến lại gần đây. Một nhóm người cưỡi ngựa đến dò xét rồi tiến thẳng đến chỗ Lý Gia Quang và mang cậu ta đi. Phạm Gia Huân, tao thấy cái người kia nhìn quen quen. Mày nói xem đó là ai hả Thất Bát? Hệ thống 10 năm thất. Cậu còn nhớ cái lúc cậu và Bạch Nhược Liên ra khu vực ngoại thành mua cây con giống không? Cái người cưỡi ngựa đó là một trong những người đi trong cái xe mui trần. Họ đi thu mua số lượng lớn và luôn nhường hai người mua trước ấy. Nhắc đến đây thì Phạm Gia Huân nhớ ra rồi. Coi bộ người ta đã biết trước được xe các loại không xài được nên mới dùng ngựa như một phương tiện đi lại. Không biết là người trùng sinh hay xuyên đến nhỉ? Hệ thống 10 năm thất bát. Tôi thấy cậu nên quan tâm đoàn zombie đằng trước thì hơn. Quay qua, Phạm Gia Huân nhìn số lượng zombie đang từ ngõ nhỏ đi ra mà muốn ngất. Đâu ra lắm thế? Nãy giờ hai người đi dọc đường quốc lộ. Nhà cửa người dân xung quanh đây rõ nhiều mà cũng có gặp được bao nhiêu đâu. Sao đến đoạn này lại nhiều đến như vậy? Thắc mắc gì thì thắc mắc. Phạm Gia Huân vẫn cứ lấy mấy tấm phù mà hệ thống trưng ra sẵn để quăng về phía trước đẩy lùi đoàn zombie kia đã rồi tính sau. Quăng cho đã, Phạm Gia Huân mới bắt đầu thấy sai sai. Từ từ, tấm bùa phòng hộ kia có tác dụng lên tới 8 tiếng nếu không bị phá bởi một sức mạnh đủ lớn. Nguyên đám zombie ấy có tiến lên thì cùng lắm bị giạt qua hai bên thôi. Cần thiết phải dùng bùa chú khác à, hệ thống 10.578. Tại tôi thấy cảnh tượng bị zombie bao vây thành hình tròn nhìn hơi kinh thôi. Thử tưởng tượng một chút, Phạm Gia Huân cũng thấy kinh khủng thật. Hai người tiếp tục lên đường. Hệ thống 10 năm thất bát thì đang trong trạng thái phân vân không biết có nên nói cho Phạm Gia Huân biết rằng Bạch Nhược Liên đã ở ngay đằng sau. Âm thầm bám sát theo sau sẵn tiện xử lý những zombie muốn lao về phía họ hay không? Cách chương.